Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, âm u đầy tử khí, chương 188, âm u đầy tử khí, vô tận trống trải, không nói ra được tĩnh mịch, đây là Lâm Dật tiến vào đồng thao phó sau điện cảm giác đầu tiên. Nơi này, tứ phương hỗn loạn, mơ hồ không rõ, chỉ ngờ ngợ có thể thấy được. Hắn xoay người đánh giá, sắc mặt khiếp sợ, bởi vì tìm không được cửa, không có một cái mở miệng, phảng phất tiến vào một cái trống trải bao la thế giới. Nơi này là chỗ nào? Lâm Dật nội tâm cảnh giác, phát hiện nơi này dường như là một mảnh sa mạc, trống trải tĩnh mịch, hào không sinh cơ, trong cơn mông lung, có thể thấy được từng tia sương mù ở bốc lên tràn ngập. Thời gian ở đây phảng phất đều muốn đình trệ hạ xuống. Như khắp nơi quạnh hiu thế giới, đồng thao điện bên trong rất trống trải, có nhàn nhạt khói đen mờ mịt, mông lung không rõ, một chút nhìn không thấy bờ, phảng phất vô cùng vô tận, xem không tới biên giới, mờ mịt khí thể, lộ ra một tia trầm trọng áp lực, khiến cho người nghẹt thở. Nơi này, cảm giác như là đến hỗn độn ban đầu. Tứ phương hào không sinh cơ, thậm chí ngay cả một ít âm thanh đều không có, trống trải đến làm người hoảng hốt, Lâm Dật nội tâm lẫm liệt, cả người bộ lông đều dựng đứng mà lên, cảm giác được rất lớn bất an, lúc này mới vừa tiến vào, không hiểu ra sao liền đến một nơi như vậy, không biết mới tối làm người e ngại, ca, một tiếng vang giòn, Lâm Dật cúi đầu, phát hiện trên đất đang nằm một bộ hài cốt. Cho bụi bao trùm, lộ ra sâm trắng màu sắc, một chạm đến liền phá nát hóa thành cốt phấn, tiêu tan không gặp, đây là một bộ loài người xương cốt, thế nhưng năm tháng lâu dài dưới, đã không cách nào duy trì hoàn chỉnh, đụng vào liền hóa thành bột mịn, hắn nội tâm có chút lẫm liệt, cảm giác có rất lớn bất an, nơi này tất cả quá yên tĩnh, vào mắt nhìn tới, một mảnh xám trắng bột phấn trải, tràn đầy ba tấc. Đạp ở bên trên tung tóe lên, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy một ít phá nát xương cốt, ung tùm trắng như tuyết, lanh lảnh gãy vỡ, cuối cùng hóa thành bột phấn. Những thứ này đều là cốt phấn. Quanh năm suốt tháng, vô số hài cốt hóa thành khủng bố tình cảnh. Nơi này hài cốt cửa tiệm, khắp nơi rơi ra một ít kim loại đồng mảnh, sáng lên lấp lóa, phong mang mơ hồ, đáng tiếc đã mất đi linh quang. Nơi này phát sinh cái gì? Lâm Dật đi qua, không nhìn thấy phần cuối. Chỉ nhìn thấy vô số tàn tạ hài cốt, mảnh vỡ, có đoạn mâu bong bong. Chiến kiếm gào thét, phảng phất ở kể ra năm đó khốc liệt. Hắn cùng nhau đi tới. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Cảm giác bốn phía không khí có chút ngột ngạt, làm người nghẹt thở. Lâm Dật suy đoán nơi này năm đó phát sinh đại chiến thảm liệt. Hài cốt khắp nơi, hài cốt thành đống, phảng phất tiến vào một mảnh cổ đại chiến trường, thùng thùng, phương xa, một loại nổ vang rung động mà đến, như trống trận nổ vang, làm người nhiệt huyết sôi trào. Lâm Dật đứng lặng hồi lâu, chăm chú lắng nghe, cuối cùng giật mình phát hiện, đây là một loại hồi âm mơ siêu ở đồng thao điện bên trong vang vọng không ngớt. Phảng phất ở này lâu dài năm tháng. Trống trận nổ vang, tiếng giết không ngừng, càng còn không tiêu tan ở đây. Loáng thoáng, Lâm Dật thậm chí có thể nghe thấy từng trận gào thét. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, leng keng mơ hồ, đan chéo thành một mảnh. Phảng phất đến từ địa ngục ma âm siêu một luồng thê lương khí thức tràn ngập ma mờ. Sâm trắng xương cốt, vỡ nát binh khí, như trước tỏa ra từng tia từng sợi khí thức. Phảng phất là một loại bất khuất ý chí, muốn hóa thành bất hủ. Đó là, đột nhiên, phía trước một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện, sương mù bên trong, như ẩn như hiện, Lâm Dật nội tâm lẫm liệt, nhanh chóng tiếp cận, mới bỗng nhiên kinh giác đây là một bộ xương, ngang nhiên đứng thẳng, đây là một bộ trắng như tuyết người cốt, khung xương trong suốt như ngọc, ánh sáng lộng lẫy ôn hòa. Lộ ra một tia bong bong thanh âm mơ siêu khiến người ta khiếp sợ chính là. Này cụ người cốt dĩ nhiên sừng sững không ngã. Năm tháng ăn mòn dưới. Như trước ngạo nhiên kiên cường. Đây là một tên nam tính. trong tay nắm một cây gậy vỡ chiến qua. Phong mang không ở, nhưng sát cơ mơ hồ. Lâm Dật đến trước mặt, cẩn thận quan sát, phát hiện người này hàm dưới tức giận mở ra. Phảng phất ở ngửa mặt lên trời gào thét, có chữ viết. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, phát hiện người cốt trước có một ít mơ hồ chữ viết. Ngồi chồm hổm xuống kiểm tra, cẩn thận phân biệt mặt trời. Phạm bộ tộc ta chiến thành, giết, ngoặc kép, mấy cái cổ lão cứng cáp đại tự. Cái cuối cùng, giết chữ bong bong, muốn xuyên không giết đi, để lộ ra một luồng thiết huyết bất khuất. Mặt trời, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nội tâm nghi hoặc, thế nhưng là không cách nào thu được giải đáp. Những chữ này thể đã mơ hồ, năm tháng ăn mòn dưới đã mất đi hơn nửa, không cách nào phân biệt hoàn toàn. Ca, hắn đứng lên đến, không ngờ phát hiện trước mắt ngạo nhiên đứng thẳng người cốt răng rắc một tiếng. Vỡ thành một đống bột phấn, liền ngay cả trên tay này một cây đen thui chiến qua đều hóa thành thiết phấn tiêu tan. Lâm Dật tiếc hận, đối với người trước mắt cốt tự đáy lòng kính phục, chết đi vô số năm tháng, như trước sừng sững không ngã, xương cốt cho tới bây giờ mới hóa thành một đống bột phấn. Không thể nào tưởng tượng được cái đó khi còn sống mạnh mẽ, có thể để lại thân cốt. Ở không rõ ràng bao nhiêu sự ăn mòn của tháng năm dưới, như trước hoàn hảo, có thể nói khi còn sống vô cùng mạnh mẽ, nhất định là nhân tộc một vị tuyệt đại cường giả. Nơi này, đã từng đã xảy ra đại chiến, tựa hồ là một chủng tộc xâm lấn thái cổ nhân tộc. Lâm Dật nội tâm suy đoán, mơ hồ cảm giác được đáp án ngay khi trong sương mù. Hắn tiếp tục tiến lên, đi qua hoang cốt trải sa mạc. Bước chân dưới, cốt phấn từng trận phi dương, đây là bao nhiêu sinh linh hài cốt hóa thành cho bụi. Hắn âu sầu trong lòng, nghĩ cổ đại thời đại, đến cùng phát sinh cái gì, cường thịnh cổ thành vì sao trở thành phế tích, những kia màu vàng xương cốt lại là sinh linh gì. Trống trải đồng thau cổ điện, một mảnh hoang vu, nhìn không thấy bờ, chỉ có một tầng bất biến hư vô, nơi này không có sinh linh. Không có sức sống, có chỉ là một chỗ khô cốt cùng cho bụi. Keng, một tiếng đinh đương vang lên giòn giã. Lâm Dật cầm lấy một nhanh đồng mảnh quan sát, phát hiện đây là một thanh chiến đao mảnh vỡ, nhưng đáng tiếc mới một thoáng liền hóa thành một đống bột phấn. Nơi này binh khí, tựa hồ so với bên ngoài còn muốn cao cấp, thế nhưng vì sao một thoáng liền phá nát thành cho tàn? Hắn hơi kinh ngạc. Tiếp theo từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra lúc trước thu lấy những kia mảnh vỡ. Nhưng ngạc nhiên phát hiện những mảnh vỡ này đều hóa thành một vệt bụi. Đều hóa thành bụi, Lâm Dật sắc mặt trầm mặc, một mảnh lại một mảnh lấy ra, cuối cùng đều ở trong tay hóa thành cho bụi tiêu tan. Những binh khí này mảnh vỡ, vốn cho là còn có thể nung nấu lại dùng, nhưng đáng tiếc đã hóa thành cho tàn. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đứng lặng hồi lâu, mới tiếp tục tiến lên. Hắn muốn nhìn một chút, này một tòa cổ lão đồng thau điện đến cùng có bí ẩn gì? Này hùng vĩ cổ điện là ai rèn đúc? Từ tình huống của nơi này đến xem, không giống như là một tòa cung điện, ngược lại càng như là một không gian riêng biệt, một thế giới. Đáng tiếc, thế giới này không có sức sống, chỉ có đầy đất hài cốt cùng bột phấn. Một chút mảnh vỡ có thể thấy được năm đó khốc liệt. Ca, phía trước, một tiết đen kịt sự vật phá nát, bụi mù phi dương, Lâm Dật quan sát hồi lâu, lăng là mới nhìn rõ ràng đây là một tiết rễ cây. Có thể có 10 người ôm hết, nơi này dĩ nhiên có cây cối tồn tại. Như vậy chính là nói, trước đây nơi này cây cối thành rừng, hoa cỏ xanh là một phương tràn ngập sức sống thế giới. Nhưng là, nơi này bây giờ hóa thành một mảnh tử vực, khắp nơi là hài cốt, âm u đầy tử khí. Một tòa cung điện bên trong, dĩ nhiên có khổng lồ như vậy cây cối. Lâm Dật có chút không thể nào tưởng tượng được, đây rốt cuộc là cái gì cung điện? Hắn nghĩ đến một vấn đề, lẽ nào này một tòa đồng thau bên trong cung điện cổ bộ? Là một cái như vòng tay chứa đồ như thế không gian? Này! Quá khó mà tin nổi rồi. Lâm Dật nghĩ đến khả năng này, nội tâm run rẩy, cảm giác rất khó mà tin nổi. Đến cùng người nào có thể có bản lĩnh như vậy? Rèn đúc một tòa phẳng phất chứa đồ bảo bối như thế đồng thau cổ điện. Hình thành một cái độc lập thế giới. Cái này chẳng lẽ chính là khai thiên phách địa? Hắn không có dừng lại. Tiếp tục tiến lên, muốn nhìn một chút này một tòa đồng thau cổ điện bí mật. Hơn nữa, Lâm Dật càng chờ mong, nơi này có thể có một ít không có phá nát đồ vật. Đây mới là tiến vào nơi này mục đích. Bong bong, đột nhiên, phương xa truyền đến một trận nhẹ nhàng đua tiếng. Phảng phất có binh khí giao kích, leng keng vang vọng, âm thanh rất yếu ớt. Không cẩn thận nhận biết vẫn đúng là không cách nào phát hiện. Nhưng Lâm Dật lại nghe thấy, còn rất rõ ràng, sắc mặt hắn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm một phương hướng, loáng thoáng nhìn thấy một mảnh cái bóng tồn tại, sương mù bên trong, không có thể nhận biết là cái gì, chỉ có thể cẩn thận đi lên, xuyên qua sương mù mới phát hiện là một cánh cửa, phía trước, đang có một cánh cửa xuất hiện, không rõ ràng làm sao đi tới nơi này, Lâm Dật sắc mặt có chút ngạc nhiên. Xoay người sau này xem, nhưng bỗng nhiên phát hiện phía sau cái nào còn có hoang vu sa mạc dáng vẻ. Hoàn toàn là một bức tường, đồng thau rèn đúc vách tường. Lẽ nào, vừa mới hết thảy đều là ảo giác? Lâm Dật nội tâm sợ hãi, có chút sợ hãi, đây là một loại khủng bố tình cảnh. Vừa mới, này một mảnh độc lập thế giới, đầy đất hài cốt lẽ nào đều là ảo giác sao? Hắn xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt một cánh cửa, lại là một tòa cửa đồng lớn, trên cửa rỉ xanh loang lổ, hơi thở của thời gian tràn ngập, cổ lão mà thần bí, càng có vẻ hơi âm u, này một tia đua tiếng chính là từ nơi này truyền ra. Do đồng thau trong môn phái lộ ra, mơ hồ chấn động, leng keng không dứt, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, không có manh động, mà là cẩn thận kiểm tra. Phát hiện đồng thau cửa tựa hồ xưa nay chưa từng mở ra. Ầm ầm ơ siêu, hồi lâu, Lâm Dật cắn răng đưa tay, dùng sức đẩy một cái. Đồng thau cửa ầm ầm mà động, mở ra, cửa lớn vừa mở, nhất thời có một luồng kinh người phong mang lộ ra mà đến. Đâm vào thân thể, khiến cho người khắp cả người phát lạnh, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành kinh, nội tâm có chút sợ hãi. Rốt cục nghe thấy từng tia một đua tiếng truyền thấu mà đến. Ngay khi cửa đồng lớn bên trong, theo trầm trọng cửa đồng lớn ầm ầm mở ra, cuối cùng lộ ra một con đường, cộc, cộc, tháp, đi ở yên tĩnh trống trải trong lối đi, truyền đến một trận lanh lảnh hồi âm, phảng phất ngàn vạn năm không từng có người đến qua. Lâm Dật nội tâm cảnh giác, huyết dịch sôi trào, khí lực ngưng tụ ở tay. Nắm đấm mơ hồ có lôi đình xuất kích ý tứ, cái lối đi này rất dài, trống trải đáng sợ, hồi âm từng trận, phảng phất đến từ u vắng lặng tĩnh thâm uyên, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Bất quá, Lâm Dật người tài cao gan lớn, không có e ngại, chỉ là cẩn thận một chút đi tới. Rất nhanh, hắn đến cuối lối đi, phát hiện nơi này là một mảnh hùng vĩ đại điện, do đồng thau rèn đúc. Toàn thân cổ lão loang lổ, tràn đầy dấu vết tháng năm mơ siêu hơn nữa. Nơi này khắp nơi có tranh đấu quá vết tích, trên vách đồng còn có một đạo nói hoa ngân. Phong mang mơ hồ, có thể thấy rõ ràng. Lâm Dật quan sát một hồi, liền trực tiếp đi vào tòa này đồng thau đại điện. Phủ vừa tiến vào trong, nhất thời cảm giác được một luồng phong mang vồ giết mà tới. Bong bong, một luồng kim thiết giao kích. Bong bong bất diệt, chấn động đại điện, vang vọng không ngớt, phong mang đâm vào thân cốt, khiến cho người cả người như kim đâm bình thường đau đớn. Lâm Dật thay đổi sắc mặt, huyết dịch sôi trào, khí lực mơ hồ rít gào, chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh ra chí cường một quyền. Đây là, thế nhưng, sau một khắc sắc mặt hắn liền thay đổi, trong đại điện đang nằm một bóng người cao lớn, uy thế cuồn cuộn. Có sóng nhiệt cuồn cuộn kéo tới, khiến cho người nghẹt thở. Hết chương.